Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 292. Cái gì mới là chân chính ngự thú sư? Ngự thú phong đệ tử chuẩn bị gây chuyện. Bọn họ là muốn như vậy. Ngự thú phong xếp hạng sở dĩ là vị cuối cùng. Mặc dù cùng bọn hắn Sơn Phong không có cường đại người lãnh đạo có quan hệ. Nhưng là truy cứu căn bản, còn là bởi vì bọn hắn thực lực của bản thân chính mình quá yếu. Vô Tận Môn bây giờ thực lực tổng hợp, có rõ ràng tách rời, lấy Phong Thái Bình đám người cầm đầu nhị đại đệ tử. Là trước mắt mà nói thực lực mạnh nhất đệ tử, về phần một đời, cái kia không tính đệ tử, gọi là người thừa kế, mà thực lực của bọn hắn cũng chỉ có hợp thể đỉnh phong. Những người này phân bố ở Vô Tận Môn từng cái sơn phong bên trong. Duy chỉ có không có ngự thú phong, mà ngự thú phong thực lực mạnh nhất không phải nhân loại, là linh thú, Ngưu Đại Ngưu Nhị Ngưu Tam, đã có động hư tầng 3 tu vi. Thế nhưng là khế ước của bọn hắn người Bộ Ninh cũng chỉ có hợp thể một tầng. Nhưng Ngưu Đại ba huynh đệ cũng không có xem thường Bộ Ninh. Bọn họ là biết đến, Bộ Ninh thực lực tăng lên không vui, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn đem tài nguyên nghiêng đến bọn họ ba huynh đệ trên người. Mới để cho bọn họ trong thời gian ngắn như vậy, từ hợp thể kỳ tăng lên tới động hư kỳ, dòng dã một cái đại cảnh giới. Huống chi, những người khác là nuôi một cái linh thú, mà Bộ Ninh nhưng phải nuôi ba cái, bọn họ thực sợ có một ngày sẽ đem Bộ Ninh cho mệt muốn chết rồi. Dù sao, Bộ Ninh muốn một người đến thỏa mãn bọn họ ba cái nghiêu. Cái này gánh vác thực không nhỏ. Nói nhưng là bây giờ nha, khi bọn hắn khai hoàn hội nghị, hoàn toàn nghiên cứu qua lệnh bài bên trong mới xuất hiện đồ vật lúc, bọn họ mới thật sự hiểu, ngự thú phong mùa xuân tới thật. Ngoại trừ tăng thêm được có thể làm cho linh thú tu luyện công pháp bên ngoài, bọn họ còn phát hiện một dạng phi thường thần kỳ đồ vật. Mặc dù rất đắt, nhưng là đối bọn hắn mà nói, cái kia hoàn toàn chính là bọn họ hàng đầu mua mục tiêu. Linh thú cầu 10 vạn điểm cống hiến, có thể để linh thú đợi ở trong linh thú cầu tu luyện. Hơn nữa trong quá trình tu luyện có thể tích xúc linh lực phụng dưỡng tu sĩ. Cái này trắng xanh đan sen tiểu cầu, Bộ Ninh trước hết đổi đi ra. Cái này tiểu cầu có thể biến lớn thu nhỏ. Biến lớn lúc một cái tay vừa vặn bắt lấy, thu nhỏ lúc cũng chỉ có bồ câu trứng lớn như vậy. Tiểu cầu phía trước có một cái bạch sắc cái nút, chỉ cần đè xuống liền có thể căn cứ tu sĩ ý niệm cải biến lớn nhỏ, hoặc là bắn ra hồng quang, đem linh thú thu nhập cầu bên trong. Thật sự là thần kỳ đến không được, thì là không thể thu đến lệnh bài bên trong. Khuyết điểm này hoàn toàn không phải khuyết điểm. Thử nghĩ một lần, làm đối phương cho là ngươi chỉ có một người thời điểm, trên tay ném ra ba cái linh thú cầu, tận lực bồi tiếp bốn người vây đánh. Cái kia cảm giác sảng khoái, suy nghĩ một chút đều cảm thấy kích thích. Thế nhưng là cái này linh thú cầu giá cả, Bộ Ninh cũng chỉ là móc rỗng trên tay tất cả điểm cống hiến, lần miễn cưỡng mua một cái. Bây giờ có thể nói là một khi trở lại trước giải phóng lại muốn tồn 10 vạn, Bộ Ninh liền là một điểm đều không tốn phí cũng phải tồn thượng trăm ngày. Đương nhiên nếu như vào phó bản một chuyến cũng có thể kiếm được mau hơn một chút. Chỉ là cái này linh thú cầu đã coi như là tiện nghi. Linh thú này công pháp mới là quý một nhóm. Còn tốt, Ngưu Đại ba người huyết mạch giống nhau, Bộ Ninh chỉ cần chuẩn bị một phần công pháp liền có thể. Nếu là công pháp cũng phải ba phần, Bộ Ninh cảm thấy mình sẽ điên. Ngưu Đại dẫn đầu tiến vào linh thú cầu bên trong tiến hành thí nghiệm. Khi hắn tiến vào bên trong về sau, không lâu lắm, Bộ Ninh cũng cảm giác được từ linh thú cầu bên trên truyền lại trở về ấm áp cảm giác. đó là linh khí khi tiến vào thân thể của hắn. Năm loại thuộc tính linh khí tranh nhau chen lấn, mặc dù không bằng Bộ Ninh tốc độ tu luyện của mình. Thế nhưng là tích lũy tháng ngày phía dưới, cũng là không đơn giản. Hơn nữa, thông qua linh thú cầu, Bộ Ninh cũng có thể trực tiếp cùng bên trong Ngưu Đại tiến hành thần thức giao lưu. Ngoại giới phát sinh tình huống, Ngưu Đại cũng biết phải rõ rõ ràng ràng. Cầm lấy linh thú cầu, đè xuống phía trên cái nút, một đạo hồng quang bắn ra, đem Ngưu Đại bắn trên mặt đất. Thế nào, bên trong là dạng gì? Một đám linh thú nhao nhao xông tới. Bọn họ quan tâm là linh thú cầu bên trong thế giới có thể đem một cái hình thể to lớn linh thú chứa vào trong đó. Nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi. Đây quả thực mang ý nghĩa 10 vạn điểm cống hiến mua một cái có thể dung nạp sinh vật tiểu thế giới a. Đây chính là không được. Mặc dù tu sĩ đến phân thần kỳ về sau liền có được kiến tạo tiểu thế giới năng lực, thế nhưng là phần kia phí tổn cực kỳ đắt đỏ, sẽ đi kiến tạo tiểu thế giới, đại bộ phận đều là tuổi thọ đi đến cuối tán tu. Dùng hết bản thân suốt đời được tài nguyên, đến chế tạo một cái tiểu thế giới, đem trong tay mình đặc hữu công pháp truyền xuống. Đương nhiên, cũng có một chút là thực sự giàu đến chảy mỡ tu sĩ đóng, bởi vậy không thể qua đũa cả nắm, mà kiến tạo tiểu thế giới tài nguyên. Coi như phạm vi không lớn, nhưng cũng xa xa không chỉ Vô Tận Môn bên trong 10 vạn điểm cống hiến. Bên trong thế giới một mảnh thuần trắng, không có thiên, không có đất, cũng cảm giác không thấy điểm cuối cùng, tựa hồ toàn thân đều bị bao khỏa ở linh khí bên trong. Đối tu luyện rất có ích lợi, Ngưu Đại hơi tổng kết một lần lời nói ra. Tiểu bộ, ta cũng muốn thử xem. Nghe được Ngưu Đại lời nói, Ngưu Nhị đột nhiên đứng dậy. Nhị ca ngươi thật là xấu a. Ta cũng muốn, Ngưu Tam cũng không cam chịu yếu thế. Chỉ là, Bộ Ninh lại lắc đầu. Cái này linh thú cầu, hiện tại chỉ có Ngưu Đại có thể tiến vào. Thân làm linh thú cầu chủ nhân, Bộ Ninh tự nhiên là minh bạch làm sao sử dụng. Làm Ngưu Đại tiến vào linh thú cầu trong nháy mắt, cái này linh thú cầu liền cùng Bộ Ninh Ngưu Đại hai người thần thức cộng đồng khóa lại, biến thành chỉ có bọn họ mới có thể sử dụng pháp bảo, chỉ có Ngưu Đại mới có thể tiến vào thuộc về mình linh thú cầu, cũng chỉ có Bộ Ninh mới có thể chủ động đem Ngưu Đại thu nhập linh thú cầu bên trong. Đây là một cái cần song phương ý chí mới có thể hoàn thành động tác. Bất kể là tiến vào, rời khỏi, cũng phải cần hai người phối hợp. Một khi có một cái không chịu, vậy thật là vào cũng không vào được. Mà hiểu được linh thú cầu công hiệu về sau, đám người cũng nhao nhao biểu thị hài lòng đến cực điểm. Ở đây, trên tay người nào còn không có điểm cống hiến trị tiền tiết kiệm. Trong khoảng thời gian này cố gắng một phen, trước mai danh ẩn tích một đoạn thời gian, đem điểm cống hiến tồn đủ, đổi ra linh thú cầu cùng công pháp. Sau đó, chính là bọn họ thế lực đột nhiên tăng mạnh thời điểm. Mặt khác đỉnh núi đệ tử, không phải nói chúng ta dựa vào linh thú cùng một chỗ mới đánh bại bọn hắn sao? Cái kia thì để cho bọn họ nhìn, ngự thú phong đệ tử. Chẳng những linh thú thực lực cường hãn, ngay cả chính bọn hắn cũng là mạnh không được. Hạ quyết định, đám người lập tức điều ra ngự thú phong đệ tử nhóm, đem bọn hắn đêm nay nghiên cứu thảo luận cùng thu hoạch, cùng đệ tử chia sẻ một phen. Tất cả mọi người ăn ý ngậm miệng lại. Đây là bọn hắn ngự thú phong nghịch tập bắt đầu. Từ hôm nay trở đi, ngự thú phong sẽ tiến vào hoàn toàn mới tu luyện hình thức. Tin tưởng không được bao lâu, bọn họ ngự thú phong liền sẽ đứng ở Vô Tận Môn tối đỉnh phong. Nếu là chiếm được tông chủ trọng điểm chú ý, cho bọn hắn phái tới 18 cái trưởng lão cái gì, vậy thì càng tốt hơn. Đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ biết,